không khống chế được. Chương 55, vừa ra trò hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống, đội trưởng lập tức ra lệnh, nói xong liền theo Khâu Giật Nhiên nhảy xuống, người phía sau lập tức đuổi theo, không có cách bao lâu, bọn họ liền nhìn thấy nhiệm vụ lần này nhân vật chủ yếu, Vương Thánh Đường. Ta nuôi các ngươi, cho các ngươi ăn được uống tốt, kết quả các ngươi liền những này mọi người ứng phó không được, các ngươi phải có ích lợi gì. Vương Thánh Đường hình thể khăng khăng mập còn có rõ ràng. Phú Quý Đỗ trên người mặc quần áo cũng là loại kia rất tinh xảo vật liệu từ đầu đến chân, đều viết. Có tiền, hai chữ lớn, tên béo đáng chết ngươi cho ta làm rõ, hiện tại là ngươi cần chúng ta, nếu như ngươi lại loại thái độ này, lão tử liền không làm. Những này lính đánh thuê vốn là vì tiền mới đi tới nơi này, làm chính là liều mạng chuyện làm ăn, lẫn nhau trong lúc đó cũng đều không có cái gì giao tình. Thế nhưng bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được chính là trước mặt bọn họ nhóm người này cùng Bành Mãn cách thủ hạ người có khác nhau, đám người kia tuy rằng người không nhiều thế nhưng mỗi thực lực cá nhân đều không yếu, bằng không, cũng không đến nỗi để bọn họ vẫn đổi tới Vương Thánh Đường trước mặt. Ngươi, Vương Thánh Đường mập mạp thân thể có chút run rẩy, hiển nhiên là bị tức giận, chỉ là những này người vốn là không phải loại kia nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân, cũng sẽ không phục tùng vô điều kiện cấp trên chỉ lệnh, Vương Thánh Đường biết hắn hiện tại còn cần những này người bảo vệ hắn, giải quyết Khâu Giật Nhiên bọn họ thế là không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống. Bắt bọn hắn lại theo đầu người để tính, nắm lấy bao nhiêu ta trả bao nhiêu. Nghe nói như thế, những kia lính đánh thuê môn cũng bắt đầu lập tức đi chuyển động, thậm chí còn có chút tại tranh, dù sao, Vương Thánh Đường ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, này không phải toàn thể tính tiền, mà là tách ra để tính ai lợi hại, gờ yêu ta ếch chết nhiều người, ai nắm tiền liền nhiều. Chỉ là này dẫn đến kết quả là tình cảnh có chút buồn cười cùng hỗn loạn. Mẹ nó, ngươi lại giành với ta đầu người, ngươi đàm phì a, đây là ta nhìn chằm chằm, thức thời liền cút cho ta. Chấm, dựa vào cái gì, ai cuối cùng gờ yêu ta ếch chết coi như ai, thực sự là một đám người ô hợp, vốn là từ khác nhau địa phương thuê tới được người, lẫn nhau trong lúc đó cơ bản đều là không quen biết, hiện tại càng là vì từng người lợi ích bắt đầu bên trong tranh bắt đầu đấu. Thực sự là vừa ra trò hay a, nếu như có thể thoại, Khâu Giật Nhiên thật muốn lấy ra một bao hạt dưa đi ra một bên cắn hạt dưa một bên xem cuộc vui, quả thực chính là một đại hưởng thụ. Thừa dịp đối diện rối loạn lên thời khắc Khâu Giật Nhiên bọn họ bắt đầu phản kích tại đội viên trong lúc đó lẫn nhau hợp tác bên dưới, đối phương từng cái bị đánh bại. Thấy này, Vương Thánh Đường hoảng rồi. Các ngươi cho ta không chịu thua kém điểm. Nếu như ta có chuyện các ngươi giác được các ngươi có thể bắt được tiền sao? Tuy rằng Vương Thánh Đường nói chuyện khẩu khí khiến người ta rất khó chịu thế nhưng hắn nói xác thực là sự thực bởi vậy một đống người che ở hắn phía trước ngăn cản Vương Thánh Đường bị Khâu Giật Nhiên bọn họ bắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là nếu là tiếp tục như vậy vóc dáng đơn độc vì chiến thoại không phải biện pháp, bởi vậy bọn họ bắt đầu thử nghiệm hợp tác chỉ là chưa quen thuộc vẫn là chưa quen thuộc, liền người bên cạnh phương thức tác chiến đều không rõ ràng, muốn phải cố gắng phối hợp có thể vừa bắt đầu vẫn được thế nhưng thời gian dài chỉ có thể bạo lộ ra các loại vấn đề. Chỉ là dù cho chỉ là kéo dài trong lúc đó cũng là tốt bởi vì Vương Thánh Đường đã liên hệ người, rất nhanh sẽ có thể chạy tới, miễn là trước lúc này, không bị bắt được là được. Chỉ là Vương Thánh Đường ý nghĩ, Khâu Giật Nhiên bọn họ tự nhiên cũng có thể lấy muốn lấy được dù như thế nào, nơi này nhưng là Vương Thánh Đường nhà ở bên trong, là địa bàn của hắn, xem thường thoại e sợ xui xẻo chính là bọn họ, bởi vậy, bọn họ bắt đầu tăng nhanh tiến công tốc độ tại đội hữu trong lúc đó thiên y vô phùng phối hợp bên dưới, đối diện bị đánh cho có chút mộng, người bảo tính khí một khi tới cũng là hiếm thấy quản trước những kia lẫn nhau hỗ trợ ý nghĩ. Mắt nhìn đối phương phe cánh không ngừng bôn hội, bọn họ càng là tăng nhanh tốc độ. Chỉ là đối diện một người trong đó lính đánh thuê, đột nhiên xoay người hướng về Vương Thánh Đường vọt tới, trong tay còn cầm một cái lợi khí. Ngươi làm cái gì? Vương Thánh Đường sợ đến vội vã chạy trốn, thế nhưng thân thể hắn vốn là mập làm sao có khả năng chạy trốn qua thân thủ gọn gàng lính đánh thuê đây, mắt thấy, liền muốn bị đuổi theo. Ta biết rồi, ngươi nhất định là Bành Mãn cách phái tới. Nếu muốn gờ yêu ta ếch ta diệt khẩu đúng hay không? Người đối diện ánh mắt nhất thời trở nên bắt đầu ác liệt, mắt thấy dao găm liền muốn đụng tới Vương Thánh Đường đại thô cái cổ, đao trong tay của hắn lại đột nhiên bị người cản lại. Cứu ta a cứu mạng, Vương Thánh Đường nhìn thấy Vũ Nhật An lại như là nhìn thấy chúa cứu thế như thế, lập tức hướng về nàng nhào tới tìm xin giúp đỡ thế nhưng chưa từng nghĩ bị Vũ Nhật An cho né tránh, Vương Thánh Đường cồng kềnh thân thể ngã chồng vó ở Vũ Nhật An bên cạnh. Chỉ là hiện tại Vương Thánh Đường một điểm tức giận dấu hiệu đều không có, mất công sức từ trên mặt đất bò lên, trốn đến Vũ Nhật An phía sau. Cứu ta cứu cứu ta, trong tay ta có Bành Mãn cách giao dịch với ta chứng cứ, hắn nhưng là thiếu tướng, có cái này, các ngươi đều có thể thăng quan, chỉ muốn các ngươi cứu ta thoại ta liền cho các ngươi. chỉ là Vương Thánh Đường vừa chạy đến Vũ Nhật An phía sau, tay vẫn chưa đụng tới y phục của nàng, liền bị Vũ Nhật An một cước nhắc tới Khâu Giật Nhiên nơi nào đây. Ngươi nhìn hắn đi, mắt thấy Vương Thánh Đường sắp ngã chồng vó tại Khâu Giật Nhiên trên người, nàng lập tức lùi về sau vài bộ, Vương Thánh Đường lại một lần nữa cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật. Ngươi ghét bỏ ta liền không chê, làm gì hướng chỗ này của ta đá a, cũng còn tốt nàng vừa nhanh như chớp, không phải vậy Vương Thánh Đường cái kia mập mạp thân thể nhào tới trên người nàng, ngẫm lại đều chán ghét đến hoảng. Ngươi như vậy, không sợ hắn ném chết a, không chết được. Khâu Giật Nhiên nhìn một chút trên đất bị té sưng mặt sưng mũi Vương Thánh Đường, một điểm hổ thẹn cảm giác đều không có. Như vậy dày một tầng phiêu, không chết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đổi thành cái người gầy thoại, Khâu Giật Nhiên vẫn đúng là không thể không tiếp thế, nhưng Vương Thánh Đường này hình thể trên người như vậy dày một tầng mỡ, làm bước đệm đầy đủ chết là khẳng định chết không được. Lúc này cách đó không xa có tiếng bước chân truyền đến, hẳn là viện binh đã đến, chỉ là chính là không rõ ràng là phương nào viện binh là được rồi. Nếu Bành Mãn Cách có lòng muốn gờ yêu ta ết Vương Thánh Đường, như vậy đến người rất có thể chính là Bành Mãn Cách người, bởi vì tiếng bước chân rất chỉnh tề, đây là trải qua huấn luyện mới sẽ có quân nhân tiếng chạy bộ cùng Vương Thánh Đường thuê những kia lính đánh thuê không giống nhau, bọn họ không thể có điều nhịp như vậy tiếng vang. Vốn là Khâu Giật Nhiên liền cảm thấy kỳ quái, bởi vì nguyên lai trên tinh cầu này diện thế lực rất nhiều, không ngừng Vương Thánh Đường một người thế nhưng mặt sau lưu lại cùng Bành Mãn Cách phân đỉnh chống cự cũng chỉ còn sót lại Vương Thánh Đường, vốn cho là hắn sẽ là một nhân vật lợi hại thế nhưng chân nhân nhưng cùng tưởng tượng cách biệt rất xa, hiện tại nàng có thể lý giải nguyên nhân. Dù sao Vương Thánh Đường người như thế, xác thực rất tốt khống chế từng ấy năm tới nay, Bành Mãn Cách sợ là lén lút nắm không ít chỗ tốt. Mang theo Vương Thánh Đường trước tiên lui. Đội trưởng đúng lúc đã mở miệng, dù sao bọn họ nhân số không chiếm ưu thế, hơn nữa nhiệm vụ của bọn họ cũng cùng vừa bắt đầu có chênh lệch, hắn cần cùng cấp trên liên hệ, đem sự tình trong báo cáo đi mới được. Nếu không muốn chết đã theo khẩn điểm, một khi cách chúng ta quá xa, ngươi an nguy chúng ta cũng không có thể bảo đảm. Dù sao bọn họ hiện đang đối mặt vấn đề cũng rất phiền phức. Các ngươi yên tâm, ta trước đây nắm quá lớp chúng ta chạy bộ quán quân đây. Sớm trước đây sự tích huy hoàng, Vương Thánh Đường trên mặt có chút đắc ý, chỉ có điều, đang nhìn đến bụng hắn trên cùng trên mặt những kia thịt sau khi, Khâu Giật Nhiên ngoại trừ cảm thấy cay con mắt bên ngoài, vẫn là cay con mắt. Mấy chục năm trước sự tình nói ra có ích lợi gì? Có bản lĩnh ngươi hiện tại chạy cho ta một nhìn, liên quan với Vương Thánh Đường trong miệng cái kia chứng cứ, mới phải mấu chốt nhất. Khâu Giật Nhiên dự định trước lúc ly khai đem nó đồng thời mang đi, bằng không sau này lại đòi về lấy cũng là một chuyện phiền toái, vạn nhất bị Bành Mãn Cách tìm tới, hoặc là trực tiếp tiêu hủy thoại, vậy bọn họ liền làm không công, nói không chắc còn muốn trên lưng phạm thượng tội danh. Chỉ là Vương Thánh Đường nhưng không dự định nói, bởi vì đây là trước mắt hắn báo danh lá bài tẩy. Nói thoại, những này người cũng sẽ không lại cần hắn. Ngươi không nói, ta hiện tại liền để ngươi chết, ngươi có tin hay không? Ta không nói, Vương Thánh Đường bất ngờ cứng rắn thái độ, đúng là để Khâu Giật Nhiên kinh sợ đã đến. Ta nói thoại, hiện tại liền muốn chết, không nói, còn có thể sống thêm mấy ngày. Nếu không là tình huống bây giờ đặc thù thoại, Khâu Giật Nhiên nhất định sẽ tốt tốt. Chiêu đãi, Vương Thánh Đường một phen, cậy ra hắn miệng, đáng tiếc nàng hiện tại không có cái kia nhàn rỗi thời gian đi quản Vương Thánh Đường. Nếu Bành Mãn Cách đã ra lệnh, như vậy bọn họ hiện tại nơi đi liền thành một vấn đề lớn, trước cùng bọn họ đồng thời đến cái kia thượng tá e sợ vẫn luôn đang giám sát bọn họ nhất cử nhất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Khâu Giật Nhiên lập tức ngẩng đầu lên, phát hiện trong phòng giam khống khí là thật sự nhiều lắm. Ai trên người dẫn theo bom khói? Ta có, dày đặc sương mù nhanh chóng tràn ngập lên, che lại tầm mắt của mọi người, nhờ có như vậy, Khâu Giật Nhiên đội ngũ của bọn họ mới có thể thoát thân. Đội trưởng nhanh chóng đem tình huống của nơi này đăng báo, dù sao Bành Mãn Cách tốt xấu cũng là thiếu tướng cấp bậc quân hàm, không có cấp trên mệnh lệnh, lại cũng không đủ chứng cứ, chỉ dựa vào Vương Thánh Đường lời nói của một bên, bọn họ không thể đem Bành Mãn Cách như thế nào, bọn họ cần cấp trên truyền đạt sáng tỏ chỉ lệnh. Tướng quân, trước phái đi Z569 tinh cầu chấp hành nhiệm vụ đội ngũ phát tới tin tức. Hắn đem tin tức nội dung cho Chu Tài cặn kẽ nói một lần, Chu Tài nghe xong, lập tức vỗ vỗ bàn. Mụ nội nó, Bành Mãn Cách tên kia liền người của ta cũng dám động, chán sống rồi. Thông báo Dư Tiện Kỳ, lập tức dẫn người tới viện trợ đem Bành Mãn Cách tên kia bắt về cho ta. Chấm, tướng quân, điều này cần bệ hạ mệnh lệnh đi, dù sao Bành Mãn Cách là thuộc về tướng cấp quân hàm. không có chuyện gì ta vậy thì tiến cung đi muốn bệ hạ phê chuẩn, bệ hạ tối không thể chịu đựng chính là loại này lén lút làm sự người, hắn nhất định sẽ đồng ý, dù sao nơi đó là Bành Mãn Cách địa bàn, Khâu Dật Nhiên bọn họ nhân số cũng không nhiều, vạn nhất bị Bành Mãn Cách vây quanh thoại, hầu như không có chạy trốn độ khả thi, đến thời điểm liền phiền phức. Bọn họ hiện tại nhất định phải tranh thủ từng phút từng giây, bởi vì từ nơi này quá khứ, quân hạm nhanh nhất cũng phải bỏ ra thời gian mấy ngày. Cách chương.